Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Trượt tuyết tác dụng: Hạ Bi thành Tây, võ đài, Âu Dương Tĩnh cùng Lữ Linh khi sóng vai lập trên đài cao. Nhìn phía dưới cái kia tích lấy một tầng thật dày tuyết trắng võ đài. Rộng rãi sân bãi bên trên, đang có một thớt thớt ngựa. Tha duệ bột cỗ không vòng quái xe. Tại trong tuyết tiến lên, cái kia quái xe chỉ có thùng xe. Dưới đáy không vòng, chỉ hai bên đều có một cây giống như uốn lượn đòn gánh dẹp gỗ. Mà trong xe, trọn vẹn chất đống nặng đến 1.500 cân hòn đá. Cộng thêm một vị người đánh xe. Dù là như thế, cái kia thớt ngựa vẫn chạy đến vô cùng nhẹ nhàng, giống không có phụ trọng. Như thế nào? Xem thớt ngựa lôi kéo quái xe chạy một hồi, Âu Dương Tĩnh cười hỏi Lữ Linh khi, này, trượt tuyết, cũng không tệ lắm phải không? Đâu chỉ không sai, đơn giản liền là một kiện lợi khí. Lữ Linh khi kinh hỉ nói, bình thường có lẽ vô dụng, nhưng một khi tuyết lớn phong đường, này quái xe, trượt tuyết, liền có thể có tác dụng lớn á. Vận lương vận binh, đều là có tác dụng lớn. Không sai, một thớt bình thường thớt ngựa, nếu dùng tới cõng người, thì nhiều nhất chỉ có thể đồng thời phụ tải hai người. Lại không có thể lặn lội đường xa, nhưng nếu dùng để kéo xe, thì có thể kéo động ngàn cân xe ngựa. Bôn 300 dặm không nói chơi, tuyết này khiêu lợi dụng mã lực nguyên lý, cùng xe ngựa giống, chỉ là càng thích hợp tại tuyết bên trong tiến lên. Hắn đối ngựa gánh vác, thậm chí so xe ngựa càng nhẹ. Âu Hương Tĩnh cười nói, có tuyết này khiêu, Lưu Bị chuẩn bị cho ta 2 vạn thạch ngô, ta không cần vận dụng quá nhiều nhân thủ, chỉ cần vận dụng 300-400 khung trượt tuyết. Liền có thể đem 2 vạn thạch lương thực, một lần toàn bộ vận vào thành bên trong. 2 vạn thạch ngô, nặng đến 30 vạn cây di. Như dùng nhân lực, dù cho một người có thể một lần phụ tải 50 kg, cũng phải trọn vẹn vận dụng 6.000 người lần. Lớn như thế quy mô nhân viên điều động, không có khả năng giấu giếm được Tào Tháo tai mắt, lại sức người vận lương. Tại đất tuyết bên trong đi bộ bôn ba, căn bản là không có cách tốc độ cao đem lương thực vận vào thành bên trong. Một cái sơ sẩy, liền sẽ bị quân Tào bọc sủi cào. Dù cho vận dụng kỵ binh vận lương, một thớt tốt nhất chiến mã, phụ tải một vị giáp giới đều đủ kỵ binh về sau. Tại bảo đảm tốc độ sẽ không bởi vì phụ trọng trở nên chậm quá nhiều dưới tình huống. Cũng nhiều nhất chỉ có thể lại cõng 50 kg lương thực. Cuối cùng một dạng phải vận dụng 6.000 kỵ binh. Đừng nói trước 6.000 kỵ binh nên nhiều quy mô lớn. Nhiều thanh thế lớn, Hạ Bi trong thành, lại thế nào có nhiều như vậy kỵ binh. Bây giờ Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu lang kỵ, vẻn vẹn hơn 3.000 kỵ mà thôi. Nhưng có này ngựa kéo trượt tuyết, tình huống hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần xuất động 300-400 kỵ, liền có thể một lần vận xong 2 vạn thạch lương thực. Lại ngựa kéo trượt tuyết tại đất tuyết bên trong tốc độ tiến lên. Cũng không so khinh trang kỵ binh kém nhiều ít. Căn bản không sợ bị quân Tào phát giác chặn đánh. Như tuyết động có thể một mực gắn bó đến chúng ta bày ra phản kích ngày đó. Tuyết này khiêu còn có thể phát huy càng lớn tác dụng. Âu Dương Tĩnh lại nói, quân ta mạnh nhất chiến lực, không phải Tịnh Châu lang kỵ, mà là xông vào trận địa tử sĩ, nhưng hãm trận doanh là trọng giáp bộ binh, trừ phi bày trận mà chiến, đang đối mặt lũy, nếu không rất khó tại tập kích, truy kích bên trong phát huy tác dụng, ta cùng Lưu Bị định ra phản kích kế sách, nặng tại một cái chữ nhanh, muốn dùng sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Đánh Tào Tháo một trở tay không kịp, nếu là tình huống bình thường, toàn viên trọng giáp bộ binh hãm trận doanh, rất khó ở đây tia chớp tập kích bên trong phát huy tác dụng. Nhưng nếu tuyết động không thay đổi, có này trượt tuyết, thì hãm trận doanh có thể ngồi trượt tuyết. bắt kịp kỵ binh đột kích tốc độ. Lữ Linh khi hiến kế nói, tuyết này khiêu còn có thể làm chiến xa sử dụng. Mặc dù chiến xa sớm đã lui ra khỏi chiến trường, nhưng đó là bởi vì kỵ binh so chiến xa càng linh hoạt. Mà chiến xa bản thân lại đối chiến trường địa hình điều kiện yêu cầu quá cao. Nhưng ở tuyết đọng bao trùm trên chiến trường, kỵ binh chưa so có thể so sánh trượt tuyết càng linh hoạt. Còn địa hình điều kiện, trượt tuyết cùng chiến xa khác biệt. Chỉ cần trên mặt đất có dày nặng tuyết đọng, liền không sợ địa hình gập ghềnh dẫn đến lật xe. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng. Linh khinh ngươi ý tưởng này không tệ. Trượt tuyết làm chiến xa, đấu đá lung tung, xác thực so đơn thuần dùng để vận binh càng tốt hơn. Bất quá ta chưa quen thuộc chiến xa vận dụng, nên như thế nào đem trượt tuyết coi như chiến xa vận dụng, liền giao cho ngươi tới phụ trách. Ngô, phản kích thời điểm, ngồi trượt tuyết chính là hãm trận doanh. Việc này ngươi cũng cần cùng Cao Thuận tướng quân cùng nhau thương nghị. Lữ Linh khi vỗ vỗ bộ ngực cao vút, cười nói, phụ thân đại nhân yên tâm, bao tải trên người ta. Đằng sau mấy ngày, Lữ Linh khi một bên đốc xúc tượng làm doanh chế tạo trượt tuyết, một bên cùng Cao Thuận nghiên cứu như thế nào đem trượt tuyết cải tạo thành chiến xa, cũng điều động hãm trận doanh tướng sĩ huấn luyện ngồi trượt tuyết tác chiến. Âu Dương Tĩnh thì thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày chỉ ở trong thành dò xét một vòng, ủng hộ một phen sĩ khí. Thời gian còn lại đều tại dốc lòng tu luyện, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Mặc dù hắn đã tiêu hóa Lữ Bố truyền thừa, ngộ được trung cực bá thể, cũng đạt được Lữ Bố suốt đời chiến kỹ, đem có 102 kích phương thiên vận dụng tự nhiên, nhưng hắn thực lực tuyệt đối, trải qua mấy lần kỳ ngộ cường hóa về sau, vẫn đành phải tứ tinh trung giai, cùng đỉnh cấp danh tướng, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tại đây tam quốc vô song thế giới, hắn còn không thể quét ngang đương thời, huống chi luân hồi thế giới, cho nên cứ việc đã triệt để đả động Lưu Bị, cùng hắn định xong phản kích Tào Tháo kế sách, hoàn thành nhiệm vụ thậm chí thu hoạch được ẩn dấu ban thưởng, đều có không nhỏ nắm bắt, nhưng hắn vẫn không thể có mảy may thư giãn chi tâm. Dù sao, hắn chân chính phải đối mặt cái thứ nhất đại địch, không ở chỗ này phương thế giới, mà là tại luân hồi điện bên trong. Lại đếm rõ số lượng ngày, Lưu Bị lần nữa chui vào hạ bi, thông chi Âu Dương Tĩnh, lương thực đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đặt ở Lưu Bị trong doanh, mời hắn nghĩ cách thu nạp. Thế là tại ngày thứ hai trong đêm, Tào Tháo liền nhận được tin tức như vậy. Cái gì? Lữ Bố đánh lén ban đêm Lưu Bị doanh trại, Lưu Bị đại doanh bốc cháy, lương thực câu phần. Nhận được tin tức về sau, vừa mới khoác áo lên Tào Tháo, ngồi tại trên giường sửng sốt một hồi lâu, vừa rồi thì thào nói ra, Lưu Bị trong doanh có quan hệ Vũ, Trương Phi, Tam Anh hợp lại, như thế nào bị Lữ Bố đánh vào doanh trại, đốt đi lương thực. Đồng dạng tiếp vào tin tức, chạy tới Tào Tháo trong trướng Hạ Hầu Đôn nói ra, quan Vũ, Trương Phi đêm nay đều không tại trong doanh, quan Vũ đi Đông Hải tìm Mi Thị kiếm quân lương, Trương Phi thì trở về nhỏ bái Trương binh, chấm ngoặc kép, đóng cửa đều không tại quân doanh. Lữ Bố cái thằng kia, sao sẽ trùng hợp như thế bắt được thời cơ này? Tào Tháo mặc dù trời sinh tính đa nghi, lại cũng không nghĩ tới Lưu Bị sẽ cùng Lữ Bố hợp tác Âu Dương Tĩnh tặng ngọc tỷ truyền quốc sự tình. Hai bên đều nghiêm ngặt giữ bí mật, Lưu Bị một phương, chỉ Lưu Quan Trương biết được, Âu Dương Tĩnh một phương, cũng chỉ Lữ Linh khi biết, bởi vậy Tào Tháo không có khả năng tưởng tượng ra được. Đối Lữ Bố hận thấu xương Lưu Bị, lại sẽ cùng Lữ Bố cấu kết với nhau làm việc xấu. Tào Tháo chỉ cho là Lưu Bị trong quân lặn vào Lữ Bố gian tế, lập tức trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh Lưu Bị tra rõ trong quân quy mô tìm kiếm gian tế, thà rằng giết nhầm cũng chớ buông tha. Ngô, quân ta cũng phải quy mô tìm kiếm một phen. Cắt không thể lại để cho Lữ Bố gian tế tiết lộ trong quân cơ mật. Vâng, Hạ Hầu Đôn chắp tay đồng ý. Về phần Lưu Bị Lương Thực, chấm ngoặc kép, Tào Tháo thản nhiên nói. Tuyết lớn phong đường, quân ta lương thực cũng là chuyển vận gian nan. Trong quân lương thực dư không nhiều, không cách nào tiếp tế hắn quá nhiều. Nguyên Nhượng, cho ngươi Lưu Bị đưa 1.000 thạch lương thực đi qua. Còn sót lại, khiến cho hắn tự nghĩ biện pháp đi. Ngược lại hắn có Đông Hải Mi Thị tiếp tế, làm sẽ không chặt đứt lương thực. Ngay tại Tào Tháo làm ra đủ loại an bài lúc, Âu Dương Tĩnh cùng Lữ Linh Khi đã mang theo hơn 300 khung trượt tuyết, lôi kéo 2 vạn thạch ngô, cực nhanh chạy về Hạ Bi trong thành. Cái gọi là đánh lén ban đêm Lưu Bị đại doanh, sự tình đương nhiên là hắn cùng Lưu Bị hợp lại làm một màn kịch. Lưu Bị đại doanh là cháy rồi, có thể đốt đi bất quá là một đống cỏ khô mà thôi. Lưu Bị chẳng những không có mảy may tổn thất, phản tự nhiên kiếm được Tào Tháo 1.000 thạch lương thực. Mà Âu Dương Tĩnh được này 2 vạn thạch ngô, cũng không cần lại nghiêm ngặt quản khống lương thực, đều có thể khiến cho binh lính 1 ngày 3 bữa, ngừng lại bữa cơm no, dưỡng đủ khí lực, chuẩn bị phản kích. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.